Vạn đạo Long Hoàng, chương 2701 tùy ý săn giết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong qua một tháng tu luyện, rốt cục xông phá bình cảnh, đạt đến chân thần chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ xuất ra số lớn thần tinh, bắt đầu hấp thu lên. Đống đống thần tinh, hóa thành thực chất thần khí, bị hai người hấp thu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu sau đó, hai người khí tức rốt cục ổn định lại, thu liễm ẩn phục xuống dưới. Hai người triệt để củng cố ở chân thần nhất trọng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta rốt cục đột phá chân thần cảnh rồi. Nguyệt Linh Lung vẻ mặt tươi cười, vung vẩy lên nắm đấm, nói. Đi, đi giết U Long Thú, Lục Minh, ngươi liền phụ trách làm, mồi nhử là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Linh Lung vẻ mặt tự tin. Nàng và Ngũ Tử Phong, ở không có đột phá thời điểm, chiến lực liền phi thường kinh người, giờ khắc này đột phá chân thần nhất trọng, chiến lực bạo tăng một đoạn, tự nhiên tràn đầy tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, hắn làm sao biến thành, mồi nhử. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ cách 3 tháng kỳ hạn, còn có nửa tháng không tới thời gian, ba người rời khỏi nơi này, hướng về lúc trước cái hạp cốc kia phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bọn hắn đi tới thung lũng thời điểm cũng không nhìn thấy một đầu U Long Thú. Lại là một chiêu kia có rất nhiều U Long Thú ở bốn phía mai phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Linh Lung linh thức phát tán ra, phát hiện không ít U Long Thú. Bây giờ nàng đột phá tu vi, linh thức nhạy cảm hơn, bao trùm phạm vi càng rộng cho nên mới có thể phát hiện những cái kia U Long Thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, U Long Thú còn muốn cố kỹ trọng thi chờ bọn hắn tiến vào hẻm núi, tại tiến hành bao vây, cùng Long Cốt Hoa cùng một chỗ trước sau bao bọc. Bất quá, Lục Minh bọn họ hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ, dứt khoát tới một cái tương kế tựu kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người liền xem như không có phát hiện U Long Thú trực tiếp tiến vào hẻm núi, xuyên qua hẻm núi, một lần nữa trở lại một mảnh kia thảo nguyên. Lúc trước một trận chiến, thảo nguyên một mảnh hỗn độn, bất quá một tháng thời gian, vừa dài ra xum xuê cỏ xanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa xa, nơi xa truyền đến xa xa xa thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến, Nguyệt Linh Lung ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa cỏ xanh hải dương bên trong, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, ngay sau đó, mấy trăm con Long Cốt Hoa thân hình xuất hiện. Bá, bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút Long Cốt Hoa thân hình bắn ra, như từng đạo như chớp giật xông về Lục Minh ba người triển khai lăng lệ công phạt. Xiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Linh Lung mới vừa đột phá tu vi, nóng lòng muốn thử trực tiếp xông qua. Lần này, nàng không có sử dụng Nguyễn Tiên, mà là xuất ra một cái chiến kiếm, đây là một cái trung phẩm thần khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, kiếm quang bùng lên, như thiên ngoại phi tiên, sau đó, hai gốc Long Cốt Hoa trực tiếp bị Nguyệt Linh Lung chặt đứt hoa cán, vẫn lạc tại chỗ, không có sinh cơ. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần Long Cốt bị Nguyệt Linh Lung vung tay lên, thu vào. Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong cũng động, xông về Long Cốt Hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lao ra quá trình bên trong, Lục Minh toàn lực phát động chiến tự quyết, đầu tiên là kích phát gấp đôi chiến lực. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một kiếm chém ra, đem một cái Long Cốt Hoa đánh bay ra ngoài, sau đó trở tay lại là một kiếm, chặt đứt một gốc Long Cốt Hoa hoa cán. Ba người vừa ra tay, liền liên tục chém giết tầm 10 gốc Long Cốt Hoa, phảng phất chọc giận còn dư lại Long Cốt Hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn dư lại Long Cốt Hoa phát ra chói tai gào thét nhao nhao hướng về Lục Minh ba người liều chết xung phong. Mà giờ khắc này, Lục Minh thành công kích phát gấp 3 chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, diệt thế tam kích thức thứ nhất, phá không? Lục Minh lấy chiến kiếm thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ nhất, một đạo kiếm quang, dài tới mấy trăm dặm, chợt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc, phốc, phốc, liên tục có hơn 30 gốc Long Cốt Hoa, bị Lục Minh chặt đứt hoa cán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, Lục Minh phát động gấp 3 chiến lực diệt thế tam kích lại đột đệ nhị trọng, một chiêu này cơ hồ là Lục Minh mạnh nhất một chiêu, uy lực có thể xưng kinh người. Một chiêu, liền chém giết hơn 30 gốc Long Cốt Hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tiêu hao thần lực cũng là kinh người. Lấy thần lực của ta toàn lực bộc phát diệt thế tam kích không dùng đến mấy chiêu. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ngầm cười khổ, nhược điểm của hắn là tu vi không đủ, thần lực không đủ hùng hậu, mặc dù tu luyện mặt khác vương phẩm thần lực hùng hậu trình độ đã ở phía xa đồng cấp tu giả phía trên, nhưng hắn dù sao chỉ là hư thần cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi. Diệt thế tam kích tuy mạnh, nhưng hắn không thể tận tình thi triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng, cửu trọng xích kim giáp, hắn cũng không thể thỏa thích thi triển. Long cốt hoa bị chém đứt hoa cắn, từng cây long cốt rơi xuống đại địa bị Lục Minh thần lực cuốn một cái thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hảo kinh người thực lực, Ngũ Tử Phong cùng Nguyệt Linh Lung cũng bị Lục Minh một chiêu này giật mình kêu lên, khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngũ Tử Phong xem như kiến thức rộng, gặp qua không ít đáng sợ thiên kiêu, nhưng như Lục Minh mạnh như vậy, vẫn là lần đầu thấy được. Tập trung ý chí, bọn họ cũng toàn lực săn giết long cốt hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy ba người bọn họ thực lực hiện tại săn giết long cốt hoa, dễ dàng rất nhiều, hoàn toàn chính là nghiền ép cùng một tháng trước thụ động, là khác biệt một trời một vực. Rất nhanh thì có hơn 150 gốc long cốt hoa, bị bọn họ chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, giống, lúc này, nơi xa truyền đến hống khiếu tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, U Long Thú, xuất hiện. Hư không chấn động, U Long Thú hướng về bọn họ vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thêm chút sức, ba người càng thêm ra sức săn giết long cốt hoa, thủ đoạn ra hết, mau chóng đuổi tại U Long Thú đến trước đó, giết nhiều một chút long cốt hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, góc truyện audio.com, Lục Minh lại một lần nữa thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ nhất, phá không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu, lại là hơn 30 gốc long cốt hoa bị chém giết. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong hai người, cũng phân biệt dùng hết tuyệt chiêu, hai người chiến lực hết sức kinh người, mảng lớn long cốt hoa chết trên tay bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu tổng cộng gần 300 gốc long cốt hoa, ở U Long Thú đuổi tới trước đó, chỉ còn lại 100 gốc không tới. Giống, giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đoàn U Long Thú tối thiểu vượt qua 300, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới, đằng sau còn có càng nhiều. Lục Minh ba người thân hình khẽ động đánh tới U Long Thú cùng U Long Thú triển khai kịch chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đầu U Long Thú chết trên tay bọn họ. U Long Thú, Long Cốt Hoa, mặc dù thực lực cường đại, nhưng đều có nhược điểm, hiện tại bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều, chém giết lên cũng không phải quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này chém giết trọn vẹn tiến hành nửa giờ, mấy trăm U Long Thú, mấy trăm gốc long cốt hoa cơ hồ bị ba người chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại có mấy chục con U Long Thú còn đang vây công bọn họ. Lục Minh tiếp lấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Nguyệt Linh Lung vung tay lên, một khỏa thần đan bay về phía Lục Minh. Tráng thần đan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xem xét liền biết đây là tráng thần đan, bất quá mùi thuốc nồng đậm, dược lực so Lục Minh trước kia lấy được tốt rồi không biết bao nhiêu lần, đây là cực phẩm tráng thần đan. Giá thị trường, cao kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, luyện hóa tráng thần đan, có thể cực nhanh khôi phục thần lực. Lục Minh một ngụm nuốt vào tráng thần đan lập tức chuyển hóa làm dược lực lưu chuyển Lục Minh toàn thân, bị Lục Minh nhanh chóng hấp thu, Lục Minh đã nhanh muốn làm khô thần lực nhanh chóng khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong, đều ăn vào cực phẩm tráng thần đan, khôi phục thần lực. Chỉ còn lại có mấy chục cái U Long Thú cùng chút ít long cốt hoa, bọn họ không cần sử dụng tuyệt chiêu, chậm rãi du đấu, một bên khôi phục thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cực phẩm tráng thần đan, dược hiệu phi phàm, không đến bao lâu, Lục Minh trong đan điền, bốn đóa thần hỏa, lại cháy hừng hực lên, thần lực khôi phục tám thành. Thần lực khôi phục một mảng lớn, tinh thần bọn họ chấn động, thế công biến lăng lệ, còn dư lại U Long Thú cùng Long Cốt Hoa, rất nhanh bị bọn họ chém giết không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.